Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 485, bạo lực luyện khí. Ở cẩn thận quan sát qua trước mặt nhỏ quả cầu sau đó, Mạc Hà không có đưa tay đi đụng chạm, chỉ là thả ra thần thức, dò nhập đến trước mặt nhỏ quả cầu bên trong, tra xem đồ vật bên trong. Cái này màu sữa nhỏ quả cầu bên trong, không gian lớn nhỏ không hề nhỏ, chừng chu vi chục nghìn mét cỡ đó, đồ vật bên trong không hề nhiều, cho nên nhìn như tương đối rảnh khoáng. Mạc Hà kiểm kê vật phẩm bên trong, có luyện chế xong pháp khí, tổng cộng 5 kiện cỡ đó, phẩm cấp đều là hạ phẩm pháp bảo, hơn nữa chức năng vô cùng đơn độc. Hoàn toàn chính là vì trận pháp chuẩn bị, cái này 5 kiện hạ phẩm pháp bảo vô cùng có ý tứ. Pháp bảo bên trong 3 đạo bảo cấm, so sánh với thông thường pháp bảo, cũng không phải là vững như vậy định, bởi vì trong đó bảo cấm là bị cao thủ cưỡng ép thành, liền giống như nguyên bản cũng chẳng phải phù hợp mảnh ghép. Bị người dùng cường đại lực lượng cưỡng ép để cho bọn họ hợp lại với nhau. Cái này loại đơn giản bạo lực luyện khí thủ đoạn, Mạc Hà cảm giác mình thật là mở rộng tầm mắt, nguyên lai còn có thể như thế chơi. Loại phương thức này, Mạc Hà mình cũng có thể làm được, chỉ là hắn cho tới bây giờ không có nghĩ như vậy. Trước kia luyện chế pháp khí thời điểm, đều là lực cầu tinh tế, theo chi tiết vào tay. Hết sức cố gắng đem mỗi một bước làm đúng hạn, thuận lợi pháp khí không ngừng tấn thăng, tạo thành cấm chế mỗi một đạo phù văn, đều là suy diễn đến tính trước kỹ càng sau đó, mới sẽ động thủ tế luyện, cho tới bây giờ không có luyện chế qua như thế chuyện qua loa lấy lệ pháp khí. Chờ ta sau này bố trí những thứ khác trận pháp thời điểm, tựa hồ cũng có thể như thế chơi. Mặc dù như vậy luyện chế qua pháp khí không có gì tế luyện tăng lên không gian, nhưng nói không chừng có thể làm ra một ít hiệu quả pháp khí đặc biệt. Ít nhất cũng có thể thỏa mãn bày trận cần. Cảm giác mở rộng tầm mắt Mạc Hà, không khỏi được ở trong lòng nghĩ như vậy nói. Trong cái không gian này vật phẩm, trừ cái này 3 kiện pháp bảo cấp bậc pháp khí ra, đồ còn dư lại lớn hơn đều là tài liệu. Đại đa số Mạc Hà cũng có thể nhận rõ ràng, số lượng vậy không có vấn đề, một số ít Mạc Hà chưa từng thấy, kết hợp trong ngọc giản trận pháp miêu tả, cũng đều biết là thứ gì, trong đó chân quý nhất, chắc là 10 mấy viên tiên tài cấp bậc cương phong linh thạch. Cái này có thể cũng coi là vô hình cương phong trận nồng cốt tài liệu, thuộc về không thể thiếu đồ. Muốn phải thay thế nói vô cùng phiền toái. Kiểm kê hoàn quả cầu nhỏ không gian bên trong vật phẩm, cảm giác bày trận hoàn toàn vậy là đủ rồi. Mạc Hà liền thu hồi thần thức, hướng về phía đối diện Túc Thiên Đạo gật đầu một cái. Bày trận cần không có bất kỳ vấn đề, vậy xin hỏi Túc Đạo hữu, cần ta lúc nào lại đi nơi nào bày trận? Thấy Mạc Hà kiểm tra xong bày trận cần sau đó, trực tiếp hỏi đi nơi nào bày trận, mà không có nói cố những thứ khác. Túc Thiên Đạo trong mắt lóe lên lau một cái vẻ tán thưởng. Sau đó trực tiếp mở miệng nói, đêm qua tinh không xanh dị tượng, Mạc Đạo hữu hẳn chú ý tới đi. Nghe được Túc Thiên Đạo những lời này, Mạc Hà hơi gật đầu một cái, đồng thời trong lòng động một cái. Suy đoán mình bày trận chỗ phải cùng đêm qua tinh không dị động có liên quan. Gặp Mạc Hà gật đầu sau đó, Túc Thiên Đạo tiếp tục mở miệng hỏi, Mạc Đạo hữu có thể biết đêm qua tinh không xanh dị tượng là nguyên nhân gì? Gặp Túc Thiên Đạo tựa hồ muốn bán cái thắt gút, Mạc Hà cũng vui vẻ tại phối hợp đối phương, có thể theo hắn trong miệng biết được một ít tin tức. Mạc Hà cũng vui vẻ được như vậy, nguyện nghe nói rõ, xin Túc Đạo hữu giải thích nghi hoặc. Mạc Hà mở miệng nói, đêm qua tinh không xanh dị tượng, chính là có đại năng giả ở sắp xếp tinh thần quỹ tích vận hành. Bất quá đối phương cuối cùng chỉ điều chỉnh một phần chia. liền bị những thứ khác các tộc cao thủ ngăn cản. Nhưng liền đối phương điều chỉnh cái này một phần chia, đã để cho trong tinh không rơi xuống tinh thần lực có chút giảm thiểu. Một điểm này, chắc hẳn Mạc đạo hữu đã phát giác. Túc Thiên Đạo vừa nói, thấy Mạc Hà gật đầu, lại tiếp tục mở miệng nói, vị này sắp xếp tinh thần quỹ tích vận hành đại năng già. Chính là linh tộc tu vi cao nhất mấy vị tiên thiên thần linh một trong. Là có thể thành tựu tạo hóa một vị trong đó. Tên là Tím Thần, tin đồn là tinh không bên trong thai nghén ra tiên thiên thần linh. Đối phương trước rất nhiều lần, đều muốn theo các tộc trong tay, đoạt lại các tộc chiếm cứ đại tinh và chủ tinh. Đáng tiếc vẫn luôn không có thành công. Đêm qua đối phương cử động, so trước kia đều phải kịch liệt một ít. Tiên đình suy đoán, đối phương lần này chân chính ý đồ, có thể cũng không phải là muốn đoạt lại các tộc trong tay chiếm cứ tinh thần, mà là ở hướng các tộc tỏ rõ. Hắn đem dẫn linh tộc, kết quả tham dự đạo thần tranh phong. Túc Thiên Đạo nói tới chỗ này, liền ngừng không nói, cười nhìn Mạc Hà, chờ đợi hắn tiêu hóa suy tính một chút. Mạc Hà giờ phút này tâm niệm đang nhanh chóng vận chuyển. Suy tính Túc Thiên Đạo tự mình nói những lời này. Tím Thần, danh tự này Mạc Hà vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc tới. Dựa theo Túc Thiên Đạo nói, vị này tiên thiên thần linh là đản sanh vu tinh không bên trong, linh tộc cao thủ chân chính một trong, có năng lực truy đuổi vận may vị đại năng già. Bất quá tinh thần chi đạo, Mạc Hà trước cũng đã cân nhắc qua, cái này ở trước mặt trong hoàn cảnh, cơ hồ chính là một cái không thể nào đi thông đường chết. Giống như Túc Thiên Đạo theo như lời, đối phương đêm qua cử động, có thể chỉ là ở hướng các tộc tỏ rõ, hắn đem dẫn linh tộc tham dự vào đạo thần tranh bên trong. Cao giọng tuyên thệ một chút cảm giác tồn tại, nhưng mà cái này loại tuyên kỳ, tựa hồ cũng không có cần gì phải tính. Hơn nữa vậy không phù hợp linh tộc nhiều năm như vậy tới nay. Một mực khiêm tốn điệu bộ, ý niệm chuyển động bây giờ, Mạc Hà đột nhiên lại nghĩ tới linh tộc những thứ khác tiên thiên thần linh. Trong lòng dần dần dâng lên một tia hiểu ra. Đúng rồi, đạo thần tranh, thật ra thì nhất có ưu thế, cũng không phải là người long, yêu ba tộc, mà là linh tộc à. Ba tộc ở đạo thần bên trong, có thể có năng lực truy đuổi vận may vì, trước mắt tới xem, mỗi người chỉ có như vậy một, hai vị mà thôi. Mà linh tộc mạnh nhất những cái kia tiên thiên thần linh, nhưng cơ hồ đều có cái này tư cách. Dưới so sánh, đi tinh thần chi đạo Tím Thần, ngược lại thì có khả năng một cái nhỏ nhất. Hắn lúc này đứng ra, có thể chỉ là vì hấp dẫn ánh mắt, thuận lợi linh tộc những cao thủ khác mỗi người làm chuẩn bị. Mạc Hà vừa nghĩ như thế, nhất thời cảm thấy khả năng này rất lớn. Nếu mình cơ hội mong manh, vậy thì không bằng cầm cơ hội để lại cho tương đối lớn đồng tộc. Như vậy đến khi vị kế tiếp tạo hóa đạo tổ thật ra ở linh tộc thời điểm, khi đó linh tộc uy thế lớn tăng, ngược lại thì có thể độc chiếm tinh không. Như vậy hắn vậy thì có thành tựu tạo hóa cơ hội. Túc Thiên Đạo lẳng lặng nhìn Mạc Hà trầm tư, cho đến chú ý tới Mạc Hà trên mặt lộ ra lau một cái sáng tỏ vẻ thời điểm, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, linh tộc cử chỉ đổi được cao điều, như vậy âm phủ ở giữa tranh chấp, bọn họ tuyệt đối sẽ nhúng tay trong đó. Người ta tộc ở âm phủ ở giữa lực lượng, hôm nay tránh sử ở long, yêu hai tộc hợp lực nhằm vào dưới, nhờ có cái này hai tộc cũng là mạo hợp thần ly, mới để cho nhân tộc được chống đỡ. Nhưng nếu là hơn một cái linh tộc, người nọ tộc hiện hữu lực lượng, ứng phó cũng rất khó khăn, cho nên liền cần chúng ta cung cấp một ít trợ giúp. Đó chính là nói, đi bày trận địa phương là ở trong âm phủ. Mạc Hà nghe vậy, diễn cảm bình tĩnh mở miệng nói. Túc Thiên Đạo gật đầu một cái, tiên đình hy vọng Mạc đạo hữu bày trận địa điểm Đích xác là ở trong âm phủ. Gần đây trong âm phủ càng ngày càng không yên ổn. Người ta tộc một khối cũng cần làm càng nhiều hơn chuẩn bị. Không riêng gì ứng đối đạo thần tranh, hơn nữa còn phải bảo vệ nhân tộc chết đi vong hồn an toàn. Nhân tộc một khối hiện tại lực lượng có chút chưa đủ. Đạo thần tranh vừa mới bắt đầu, nhân tộc những phe khác lực lượng cũng đều ở đề phòng các tộc những lực lượng khác, rút ra không ra người quá nhiều tay, cho nên liền nghĩ đến dùng trận pháp, giảm bớt nhân tộc thần linh phòng thủ áp lực. Túc Thiên Đạo nói xong, Mạc Hà vậy khe khẽ gật đầu. Túc Thiên Đạo lời đã nói tương đối rõ ràng, còn có một chút ẩn bên trong ý nghĩa, liền không cần hoàn toàn nói ra. Đạo thần tranh mới vừa bắt đầu không lâu, thần linh giữa va chạm mặc dù đang không ngừng thăng cấp, nhưng là các tộc những lực lượng khác hiện tại cũng tham dự không nhiều, lẫn nhau gian còn duy trì khắc chế. Trong thời gian ngắn, mọi người cũng không muốn đánh vỡ cái này vi diệu thăng bằng. Nhân tộc hiện tại một mặt có thể là đúng là rút ra không ra người quá nhiều tay, nhưng ở một phương diện khác, chắc cũng là căn cứ vào cái này thăng bằng cân nhắc. Có ở đây không đưa vào quá nhiều những lực lượng khác trợ giúp dưới tình huống, có thể giảm bớt đạo thần áp lực. Trận pháp đích xác là một cái lựa chọn tốt. Lựa chọn một cái trọng yếu địa điểm bày trận, chỉ cần lưu lại số ít người giật dây, liền có thể bằng vào trận pháp uy lực, mượn thế mà thủ, có thể làm cho càng nhiều hơn lực lượng giải phóng ra ngoài. Lúc nào đi? Mạc Hà mở miệng lần nữa hỏi. Cái này dĩ nhiên là càng nhanh càng tốt. Chuyến đi này phỏng đoán cần mấy ngày. Mạc đạo hữu có thể trước cùng môn hạ đệ tử thông báo một chút, sau đó chúng ta lại xuất phát. Túc Thiên Đạo mỉm cười trả lời. Cái này cho ta sau này hướng mấy tên đệ tử giao phó một tiếng, sau đó liền cùng đạo hữu cùng chung đi trước đi. Ta ở trước khi lên đường còn có một chuyện, không biết phong tai long thần. Mạc Hà nghe vậy gật đầu một cái. Sau đó chuyện nhưng một chuyện, nhắc lên long tộc phong tai long thần. Bất quá hắn cũng chỉ là nhắc tới một cái tên, những thứ khác cũng không có nói tiếp. Túc Thiên Đạo nghe được Mạc Hà mà nói, cũng không có mở miệng trả lời hắn, chỉ là cười không nói. Thấy Túc Thiên Đạo nụ cười trên mặt, Mạc Hà sẽ biết đáp án. Sợ rằng tộc người tất cả vị cao thủ vẫn không có buông lỏng đối với long tộc vị kia phong tai long thần nhằm vào. Ước gì đối phương sẽ ló đầu đi ra, sau đó đem thu thập hết. Biết một điểm này, Mạc Hà hoàn toàn yên tâm, chậm rãi đứng dậy, hướng về phía Túc Thiên Đạo thi lễ một cái, nói một câu, đạo hữu ngồi chốc lát. Sau đó liền triệu đến Vô Ưu và Nhâm Vân Đằng cùng người tới. Đến khi nhiều người tới sau đó, Mạc Hà đem mình muốn đi trước âm phủ một đoạn thời gian tin tức nói cho mấy người, hơi dặn dò một ít chuyện tình, liền chuẩn bị đi theo Túc Thiên Đạo đi âm phủ. Thanh Mai Quan có Vô Ưu trấn giữ, cộng thêm Nhâm Vân Đằng, Tiêu Lương bọn họ cũng không có cái gì tốt dặn dò, và ngày thường bên trong như nhau là được rồi. Dù sao Mạc Hà mình ở trên núi thời điểm, trong ngày thường trừ tu luyện, vậy không thế nào quản sự mà. Dặn dò bọn họ, chỉ là có một ít gần đây có thể tới cửa chuyện vụn vặt, để cho bọn họ hơi chú ý một chút. Rất nhanh dặn dò xong liền những chuyện này, Mạc Hà liền chuẩn bị và Túc Thiên Đạo cùng nhau đi âm phủ. Ở phía trước đi âm phủ trước, Mạc Hà lấy ra hồi lâu không cần đạo quan ấn, chuẩn bị mở ra đi âm phủ lối đi. Túc Thiên Đạo thấy một màn này, khẽ mỉm cười một cái, sau đó tay bên trong bóp động một cái ấn quyết, trước mặt nhanh chóng mở ra một cái lối đi. Đây là thông minh thuật, sau này ta đem truyền thụ cho Mạc đạo hữu. Cái này quan ấn, Mạc đạo hữu lần này trở về sau đó, vẫn là trả lại cho quan viên của bổn địa đi. Đến lúc trên bầu trời, hoàng triều pháp độ liền không hữu dụng.